Cuộc sống thần hào, chương 92, nghỉ dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng ngày Ken và Suzy đi nghỉ dưỡng cũng đã tới. 9 giờ sáng, cả hai cùng nhau bước lên chiếc máy bay tư nhân của Ken để di chuyển sang nước Ý. Mặc dù đây là kỳ nghỉ dành riêng cho hai người nhưng thực sự cũng không phải vậy. Ngoài Ken và Suzy ra thì còn lại 4 tên vệ sĩ của Ken nữa. Biết sao được, Ken đã quen với việc ra ngoài có vệ sĩ bảo vệ. 4 tên vệ sĩ này cũng đã theo Ken một thời gian rất lâu, lại còn ở chung nhà nữa nên Suzy cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả. Cùng với đó, phía bên ngoài căn biệt thự Suzy thuê cũng có một khu nhà ở riêng dành cho vệ sĩ và người giúp việc nên cũng không cần phải lo lắng gì về không gian riêng tư của hai người cả. Từ Los Angeles bay tới thành phố Chemezo tốn gần 9 tiếng đồng hồ. Sau đó cả nhóm lại tốn hơn nửa tiếng di chuyển bằng trực thăng thì mới tới được căn biệt thự mà Suzy đã thuê trước đó. Lần đầu tiên nhìn thấy căn biệt thự này, không những Suzy mà Ken cũng có một chút sững sờ trước vẻ đẹp của căn biệt thự mặc dù chỉ là thoáng qua. Thực sự quá đẹp, Suzy không nhịn được cảm thán. Ken mặc dù đã từng nhìn thấy, trải nghiệm rất nhiều căn biệt thự đắt tiền. Trong đó Ken còn sở hữu căn Penthouse 12 Park ở London, lọt vào top 5 căn nhà có giá trị cao nhất thế giới, nhưng khi nhìn thấy căn biệt thự này thì cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng. Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách giống như một tòa tiểu lâu đài, mang một vẻ đẹp vượt thời gian. Mọi căn phòng bên trong căn biệt thự đều được thiết kế mang phong cách quý tộc, cùng với đó là rất nhiều nội thất được mạ vàng. Chỉ với góc nhìn như thế này thôi thì dù có đắt hơn vẫn xứng đáng. Suzy lúc đầu có đôi chút tiếc tiền thì bây giờ đã không còn quan tâm tới giá tiền nữa, luôn miệng khen căn biệt thự này. Ken đứng trên lan can lầu 2 của căn biệt thự ngắm nhìn ra hồ nước Como đẹp nhất nhì nước Ý cùng với căn biệt thự hùng vĩ này. Cả hai vô tình hòa hợp với nhau tạo nên một bức tranh cực kỳ đẹp mắt. Dù rất muốn ra ngoài đi dạo vòng quanh nhưng sau gần 10 tiếng di chuyển trên máy bay và trực thăng thì hiện tại đã là 9 giờ tối. Ken và Suzy đành nhịn tới ngày mai. Sau khi ăn đại bữa tối được phía công ty cho thuê chuẩn bị sẵn, cả hai hiếm khi lên giường đi ngủ sớm. Dù sao hôm nay có thể nói là thời gian ở trên trời nhiều hơn dưới đất, cả hai hiện tại đều có chút buồn ngủ. Với tinh thần của một người đàn ông luôn chăm chỉ thể dục thể thao nâng cao sức khỏe thì dù cho có đang đi nghỉ dưỡng, Ken cũng không cho phép bản thân mình lười biếng. Thế là gần một tiếng sau, Suzy không một mảnh vải che thân, nhễ nhại mồ hôi tựa đầu vào ngực Ken ngủ thiếp đi. Lần này mới thực sự là đi ngủ, Ken thề a. Dậy. Anh lo đi tắm rửa đi, lát nữa còn đi chụp hình với em nè. Suzy mặc một bộ bikini cực kỳ táo bạo từ dưới hồ bơi leo lên rồi đi đến đánh thức Ken đang nằm ngủ thiếp đi trên ghế. Cũng chả quan tâm Ken có nghe thấy mình nói hay không, Suzy quay đầu đi thẳng một mạch vào trong căn biệt thự. Người ta nói phụ nữ đẹp nhất là khi được đàn ông tưới tắm thường xuyên, quả không sai. Ken nhìn Suzy vừa sải bước vào nhà vừa không ngừng lắc cặp mông săn chắc của mình không nhịn được mà chép miệng. Không biết do Ken chăm chỉ tạo hình cho nó hay là do Suzy chăm chỉ luyện tập mà càng ngày body của Suzy càng mê người. Mặc dù khi ra ngoài Suzy luôn mặc những bộ đồ cực kỳ kín đáo nhưng khi chỉ có hai người thì lại đặc biệt táo bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cặp mông mọng nước kia chỉ được che bởi một miếng vải chút xíu mà chưa đủ táo bạo hả? Nhìn mỗi lần Suzy di chuyển cặp mông như muốn rớt ra ngoài mà chưa đủ táo bạo à? Ken cũng lười chả muốn quản. Dù sao có ăn mặc như thế nào đi nữa thì người được hưởng không phải là Ken sao? Đã thế tốt nhất là đừng mặc gì hết, đỡ cản trở tầm nhìn. Ôm theo những mơ mộng đó, Ken lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Mặc cho Suzy nói chuẩn bị đi chụp ảnh nhưng Ken còn xa lạ gì nữa. Không khéo mình ngủ một giấc dậy rồi thì Suzy vẫn chưa trang điểm xong đây. Sau vài ngày ở tại đây thì Ken đã hiểu tại sao nơi này lại trở thành địa điểm nghỉ dưỡng của rất nhiều giới siêu giàu rồi. Hãy cứ tưởng tượng bạn mở mắt ra tại một nơi có khung cảnh cực đẹp, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là người mang thức ăn ngon đến, chán thì ra sân vườn dạo một vòng, tới chiều thì nằm phơi nắng, tắm hồ bơi, khi hoàng hôn dần buông xuống thì lấy một chiếc thuyền nhỏ ra giữa hồ Como câu cá. Cuộc sống như vậy còn gì bằng, dù cho từ 180.000 đô la Mỹ một tuần chuyển thành 180.000 đô la Mỹ một đêm thì Ken tin chắc vẫn có rất nhiều người chọn nơi này làm địa điểm nghỉ dưỡng. Trong đó có cả Ken. Khác với Ken luôn tìm rất nhiều thú vui để tận hưởng thì Suzy kể từ ngày đến đây chỉ có hai thú vui duy nhất. Điều đầu tiên là chụp ảnh. Bất cứ địa điểm nổi tiếng nào xung quanh đây thì trong mấy ngày này Suzy đều bắt Ken dẫn đi cho bằng được. Trong điện thoại Suzy chắc mấy ngày nay thôi cũng đã có vài nghìn tấm ảnh rồi. Đã vậy mỗi lần chụp hình đều muốn Ken chụp chung với mình, khiến cho Ken hiện tại mỗi khi thấy Suzy cầm điện thoại lên thôi thì đã tìm đường trốn trước rồi. Thú vui thứ hai của Suzy thì được Ken hoan nghênh hơn nhiều. Thú vui đó chính là câu dẫn Ken, trần trụi câu dẫn A. Những ngày đầu thì Suzy còn mặc bikini đi tới đi lui trước mặt Ken. Tới hiện tại thì đã chuyển sang không mặc gì luôn rồi. Cứ không mảnh vải che thân như vậy đi tới đi lui trước mặt Ken. Tới khi con khủng long của Ken tỉnh giấc thì lại chạy trốn, khiến Ken suýt chút nữa tức điên A. Dù cho thế nào đi những thì một con mèo cũng không thể thoát được một đầu mãnh hổ săn mồi. Sau mỗi lần thỏa mãn nằm dưới thân người Ken thì Suzy đều bày ra một bộ mặt đáng thương xin tha mạng, nhưng qua ngày hôm sau thì đâu lại vào đó. Cũng mặc kệ, dù sao trò này Ken chơi không thua được, cứ đến là đón A, nói đến mới nhớ. Mặc dù trước kia Ken cũng rất tự hào về con khủng long của mình nhưng cũng rất biết tự lượng sức mình, về kích thước thì vẫn vậy nhưng thời gian thì lại thay đổi một cách rõ rệt, hiện tại Ken có thể hùng hục tập thể dục hơn một tiếng đồng hồ mà chả có chút mệt mỏi nào, chỉ vài tiếng sau thì lại như mới. Cũng nhờ vậy mà mỗi lần lấy con khủng long của mình đi khám phá hang động của Suzy thì Ken luôn giành được phần thắng, không phải là Suzy yếu đến mức không chịu được mà là vì Ken thực sự quá sung mãn. Ken cũng chỉ chợt nhận ra điều này chứ cũng không quan tâm gì nhiều. Trên đời này còn có người đàn ông nào ngại việc quan hệ giỏi à? Cứ là chuyện không giải thích được thì Ken đều đổ hết qua cho hệ thống. Dù sao lúc trước Ken cũng đã từng sử dụng một viên thuốc của hệ thống. Từng ngày cứ thế trôi qua, cả hai vô cùng vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian riêng tư hiếm có của hai người. Cùng nhau in dấu chân lên rất nhiều địa điểm nổi tiếng xung quanh hồ Como của nước Ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả Ken và Suzy đều là những người bận rộn nên vì vậy cả hai cực kỳ quý trọng những kỳ nghỉ dưỡng như thế này. Rất nhiều kỷ niệm đẹp được cả hai cùng nhau tạo nên trong chuyến đi này. Ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 12, cũng là ngày cuối cùng Suzy và Ken nghỉ dưỡng tại căn biệt thự này. Sau khi thu dọn hết tất cả hành lý, Ken nhịn không được một phen giật mình. Ken nhớ rõ ràng hôm tới đây cả hai chỉ mang hai chiếc vali, tới bây giờ ra về lại biến thành ba cái vali. Khỏi cần hỏi cũng biết trong đó là đống đồ mà Suzy mới mua tại nước Ý. Không chỉ riêng Ken mà Suzy đến khi dọn hành lý xong cũng có đôi chút giật mình. Vì đi chuyên cơ cá nhân nên Suzy không phải lo nghĩ về vấn đề cân nặng hành lý. Cứ thấy cái gì muốn mua là mua. Tới khi sắp xếp lại hành lý chuẩn bị về thì mới nhận ra đã mua quá nhiều. Dù sao thì máy bay chở chứ có phải anh chở đâu mà lo. Suzy trả lời một câu rồi chạy tọt vào trong nhà khiến Ken không biết mình nên khóc hay nên cười nữa. Sau khi kiểm tra lại hết một lượt, xác nhận không còn quên thứ gì thì cả nhóm lại một lần nữa lên trực thăng bay tới sân bay. Sau đó dưới sự hộ tống của bốn tên vệ sĩ, Ken và Suzy lại một lần nữa lên máy bay tư nhân bắt đầu cuộc hành trình 9 tiếng trên trời của mình để trở về nhà. Cách chương.